Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. 178 đối phó ói chuyện thanh còn ở tiếp tục. Hứa Cảnh Giang xa xa nhìn đứng ở giữa đại sảnh cái kia tuổi trẻ nam nhân. Trong lòng mặc niệm ra một cái tên, Bàng Thú, Đông Nam Á hiện nay lớn nhất anh túc gieo trồng thương. Buôn bán thương. Cũng chính là trong lời đồn cái kia tiên sinh, nghĩa tử. Bởi vì tiên sinh, không yêu ra mặt. Tất cả công việc tất cả đều từ hắn tới qua tay. Bàng Thú ở Tam Giác Vàng cũng coi như một cái oai phong một cõi nhân vật. Không khoa trương mà nói. Nếu là có một ngày cùng Miến Điện cao tầng quan viên oan ra ngõ hẹp. Quan viên mềm chân hướng hắn quỳ xuống cũng không phải không có khả năng, nhưng Hứa Cảnh Giang biết. Một ít càng sâu tầng tin tức. Tỷ như tiên sinh Tào Văn Liêm Minh trên mặt có 8 nhi tử. Bàng Thú cái này nghĩa tử bất quá là sau lại thu. Lại tỷ như, kia 8 nhi tử đều là chết vào Bàng Thú tay. Này sau lưng Tào Văn Liêm thái độ đến tột cùng như thế nào nhiều ít có điểm nói không rõ, bất quá có. Thể nhận định sự thật là, người này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Hứa Cảnh Giang hít sâu một hơi. Bước vào trong phòng, Bàng Thú hiển nhiên đối hắn xuất hiện không chút nào để ý. Cặp kia sắc bén như xài lang đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào trước người Nghiêm Quân Lâm. Miệng lưỡi trào phúng mà tiếp tục nói. Nghiêm tiên sinh, đây là ngươi hợp tác thành ý. Ta lần này riêng thâm nhập Trung Quốc cảnh nội. Nên nói đều nói. Nên cấp điều kiện cũng đều cho. Ngươi chính là như vậy hồi đáp. Ngươi như vậy không coi trọng chúng ta. Ta đây xem hợp tác như vậy, kia trong nháy mắt nhiều năm vào sinh ra tử trải qua làm Bàng Thú bản năng quay đầu lại. Nhưng đã muộn rồi, cổ hắn bị Hứa Cảnh Giang dùng cánh tay gắt gao thít chặt. Yết hầu thượng nháy mắt bạo xuất gân xanh, Bàng Thú rủa thầm một tiếng. Móng tay gắt gao mà moi trụ Hứa Cảnh Giang cánh tay. Một đạo huyết vẩy ra mà ra, đứng ở hắn bên người Miến Điện Bảo Tiêu đỏ mắt muốn xông lên đi đâm người. Mà Nghiêm Quân Lâm bên này, mấy cái tâm phúc che ở hắn trước người, mặt khác Bảo Tiêu đi theo huy quyền mà thượng, trường hợp hỗn loạn vô cùng, mắt thấy liền phải lau súng cướp cò. Nghiêm Quân Lâm đột nhiên phất khai trước người người, từ lân cận Bảo Tiêu trên người tiếp nhận một phen súng tự động, thong thả ung dung nhắm ngay đối phương trận doanh một cái đầy mặt tang thương. Nhìn chính là tập đoàn Nguyên Lão trên người, Tào Lão Bản. Này liền không thú vị, trong phút chốc, sôi trào không khí trực tiếp lâm vào rằng co chung, Hứa Cảnh Giang cuối cùng buông lỏng tay. Chạm hồi Nghiêm Quân tới người biên, tuy rằng hắn bản thân hảo không đến chạy đi đâu. Cánh tay thượng lưỡng đạo vết máu chú mục, xương sườn chỗ cũng bị đâm cho co rút. Bàng Thú lảo đảo khom lưng ho khan, mặt khác huấn luyện có tố Bảo Tiêu cũng dừng tay trở về trận doanh. Chỉ là hai bên chi gian rõ ràng nhiều mùi thuốc súng, đại sảnh không khí áp lực mà đình trệ, rốt cuộc. Cái kia nguyên bản đứng ở sau lưng lão nhân tiến lên một bước. Cắn răng, mũi môi hai sườn khe rãnh chú mục. Nghiêm Quân Lâm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vị này tung hoành Đông Nam Á nhiều năm trùm ma túy lớn trên người tức giận ẩn mà không phát. Đứng ở một chúng Bảo Tiêu chi gian, dáng người dị thường khô gầy. Nhưng ai cũng không dám coi khinh hắn, Nghiêm Quân Lâm mỉm cười nói. Lão bằng hữu gặp nhau, dù sao cũng phải chào hỏi một cái, kỳ thật Nghiêm Quân Lâm cùng Tào Văn Liêm nhiều nhất kém 10 tuổi. Lúc trước hai người ở Bình Sùng rừng rậm lần đầu tiên gặp mặt khi, hai bên đều là phong hoa chính mậu tuổi tác, 20 năm qua đi, lại phảng phất sinh sôi cách bối phận, người này chào hỏi phương thức cũng thật đặc biệt. Tào Văn Liêm xoang mũi hừ một tiếng. Hắn tự biết đuối lý. Không có tại đây mặt trên nhiều dây dưa. Thậm chí không để Hứa Cảnh Giang dẫn đầu động thủ sự. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Nghiêm tiên sinh, ngươi này nửa năm qua làm ra trận trượng là chuyện như thế nào? Ta xa ở Miến Điện đều nghe thấy tiếng gió. Ngại mệnh quá dài phải không? Lời này thập phần không khách khí. Nhưng này hơn nửa năm qua Nghiêm Quân Lâm trong tay ám tuyến liên tiếp xảy ra chuyện. Tân Phương Tấn bắt cóc án trực tiếp làm thành phố C ngầm chế độc nhà xưởng bị thâm đào ra. thiếu chút nữa Nghiêm Quân Lâm trong tay Hoa Vân Y Dược liền bại lộ. Xác thật phù hợp, ngại mệnh quá dài, này một đặc thù, chỉ nghe Nghiêm Quân Lâm không tỏ ý kiến địa. Đạo, bất quá một ít tiểu xiếc, không nghĩ tới đem Tào lão bản cấp kinh động. Tào Văn Liêm mí mắt gục xuống, trong mắt lập tức hiện lên lợi quang, phải biết rằng, thế nhân đều cho rằng trùm buôn thuốc phiện tiên sinh thân ở Miến Điện. Tay cầm bó lớn anh túc, nhân mạch thâm nhập Trung Quốc, nhưng chỉ có tập đoàn trung tâm nhân tài biết. Tiên sinh kỳ thật là hai người, bên ngoài là hắn, trên thực tế còn lại là Nghiêm Quân Lâm, lúc trước hắn bị Độc Lập Quân đuổi giết. Bất đắc dĩ nhập cảnh Trung Quốc, ẩn thân với Bình Sùng rừng rậm, liền như vậy gặp lúc ấy năm ấy hơn 20 Nghiêm Quân Lâm. Hai người ăn nhịp với nhau, hồi Miến Điện lúc sau, Tào Văn Liêm dựa vào tâm phúc một lần nữa đoạt lại anh túc phiên. Hoàn toàn bình ổn chiến hỏa đã là nửa năm sau. Lúc này hắn mới nhớ tới xa ở Trung Quốc cái kia người trẻ tuổi. Dựa theo ước định đem chính mình trong tay một cái anh túc sản nghiệp chuyển vận trở về, nguyên bản. Hắn cũng không đem Nghiêm Quân Lâm để ở trong lòng. Nhưng Nghiêm Quân Lâm thật sự giống như thần trợ. Nương Hoa Vân Y Dược nhà này chế dược công ty. Căn bản không cần mặt khác tìm hóa chất sư phó. Chỉ sai người khác khai một cái sinh sản tuyến. Hoa 3 năm thời gian liền đạt tới người khác 5 năm. 10 năm đều đạt không thành thành quả, Huyễn Nguyệt, Phần Uống, Khương Hình, này đó kiểu mới ma túy vừa lên thị liền thịnh hành toàn cầu. Liền Bắc Mỹ trùm buôn thuốc phiện đều chỉ có thể vọng này bóng lưng. Mỗi ngày đều có tuyệt bút Bitcoin chảy vào tài khoản. Nếu là này đó biến có sẵn tiền mặt chảy về phía thị trường. Đủ để cho một cái tiểu quốc gia khoảnh khắc chi gian lâm vào không thể vãn hồi thông chướng. Mà dựa theo ước định Tào Văn Liêm có thể phân đến một nửa. Này so với chính mình chế tác buôn bán truyền thống ma túy muốn đáng giá nhiều tiền 10 năm Tào. Văn Liêm còn tính cẩn thận. Ít nhất còn đối thủ bó lớn nguyên liệu khác làm an bài. Sau lại bị tiền tài hướng vựng đầu óc. Cơ hồ đem chính mình toàn bộ thân gia đưa đến Nghiêm Quân Lâm trong tay. Chờ hắn tỉnh ngộ lại đây. Tiên sinh thế lực đã dần dần thẩm thấu Đông Nam Á, tình thế đã mất khống chế, mặc dù đỉnh tiên. Sinh tên tuổi, hắn cũng không hề là lúc trước cái kia có tuyệt đối quyền lên tiếng người. Còn nữa, mạnh mẽ xé bỏ hiệp nghị, cắt đứt anh túc nguyên liệu cung ứng cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có chân chính tham dự đến chế độc công trình chung. Mới có thể giảm bớt trước mắt hắn làm bán sỉ thương, xấu hổ tình cảnh, này cũng chính là hắn lần. Này không tiếc mạo hiểm nhập cảnh Trung Quốc nguyên nhân, chỉ là hắn không biết. Hắn cái này lão bằng hữu cư nhiên đánh cái đối mặt. Liền xuyên qua thân phận của hắn, là Nghiêm Quân Lâm trí nhớ quá hảo. Vẫn là hắn bước ra Miến Điện tin tức đã để lộ. Tào Văn Liêm nhìn chằm chằm Nghiêm Quân Lâm kia trương nho nhã tuấn lãng gương mặt xem. Trong lòng kinh nghi bất định, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem ngữ khí thả chậm chút. Lúc này bọn họ bảo tiêu từ bên ngoài tiến vào. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói gì đó, mọi người chỉ nhìn thấy cái này lão thái tất lộ trùm buôn thuốc. Phiện như chim sợ cành cong cung khởi bối. Trừng lớn mắt, tiện đà cắn răng cả giận nói. Nghiêm Quân Lâm, ngươi cố ý dẫn sợi lại đây đối phó ta. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.